vẫn ở trong phong ấn. Rút lui. Lúc này thanh âm của Trụ Linh đột nhiên vang lên. Thoáng qua, nàng cùng Dương Diệp lui về phía sau mấy vạn trượng. Nhưng nhiệt độ kia vẫn cực nóng như cũ. Hai tay Trụ Linh kết ấn trong chốc lát. Ở trước mặt bọn họ xuất hiện một bình phong mỏng manh. Sau khi bình phong xuất hiện, Dương Diệp cảm giác tốt lên rất nhiều. Mà cách đó không xa, ly hỏa đột nhiên biến mất. Trong chàng khôi phục bình tĩnh, chỉ có trận pháp kia đang lưu chuyển. Hỏa này thật bất phàm. Trụ Linh trầm giọng nói. Dương Diệp cười khổ. Ta biết nó bất phàm. Vấn đề là, bây giờ chúng ta làm sao thu phục nó? Thu phục nó. Trụ Linh quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngư Cơi cảm thấy ngươi có thể làm được. Dương Diệp lắc đầu. Làm không được. Trụ Linh quay đầu nhìn về phía ly hỏa. Thần vật như thế, ngươi bây giờ căn bản không cách nào điều khiển. Muốn đạt được trợ giúp của nó, chỉ có hợp tác với nó. Hợp tác? Dương Diệp nói. Hợp tác thế nào? Trụ Linh không có trả lời, mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ta biết ngươi có linh trí, có thể đi ra nói chuyện hay không? Trầm mặc một cái chớp mắt, ly hỏa tại xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và Trụ Linh. Hồng Mông Tháp, Bồ Đề Thụ. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thoáng qua, Dương Diệp cảm giác có cái gì khóa mình lại. Dương Diệp nhìn ly hỏa. Là thủy nguyên tộc giam ngươi ở nơi này. Ngươi nói xem. Ly hỏa hỏi lại. Vì sao bọn hắn làm như thế? Dương Diệp hỏi. Ly hỏa lạnh nhạt nói. Trong thiên địa, có thập đại trí cao thần vật. Thập đại trí cao thần vật này, ai không muốn được. Nhưng chúng ta há nguyện ý bị người nô dịch. Nghe thế, Dương Diệp đại khái biết chút ít. Những thần vật này đều có linh trí của mình. Thủy nguyên tộc muốn nắm chúng ở trong tay, mà bọn hắn hiển nhiên là không chịu. Vì vậy thì có tranh đấu, mà ly hỏa này không thể nghi ngờ đã thất bại. Vì sao bọn hắn không cưỡng ép mang đi ngươi? Trụ Linh hỏi. Nếu như ta tự bạo, cả đại thiên vũ trụ này cũng có thể cùng nhau hủy. Ly hỏa nói. Dương Diệp. Trụ Linh cũng trầm mặc. Tự bạo. Nếu ly hỏa này tự bạo, như nó nói, cả đại thiên vũ trụ đều hóa thành hư vô, mà thủy nguyên tộc có lẽ có thể ngăn cản được. Nhưng nếu ly hỏa thật sự tự bạo, bọn hắn nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Cái giá lớn kia, thủy nguyên tộc không muốn trả. Vì vậy liền lựa chọn phong ấn, mà không phải hủy diệt. Chúng ta có thể cứu ngươi. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Điều kiện. Ly hỏa nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Điều kiện rất đơn giản. Ta hy vọng ngươi có thể theo ta 20 năm. Trong vòng 20 năm này, ngươi tương trợ ta. 20 năm sau ngươi tự do. Như thế nào? Để đối phương thần phục hắn. Dương Diệp dĩ nhiên muốn. Nhưng hắn sẽ không đi làm như thế. Hắn không có ngốc. 20 năm. Ly Hỏa trầm mặc một lát. Sau đó nói. Xem ra khoản giao dịch này đối với ta rất có lợi. Chẳng qua là. Ngươi có biết trận này không? Dương Diệp lắc đầu. Ly Hỏa nói, trận này không ai có thể phá. Mặc dù thực lực hai người các ngươi không yếu, nhưng muốn phá trận này còn cần. Trận này hạch tâm là cái gì? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Ly Hỏa nói. Dương Diệp cười nói, hạch tâm trận này là linh khí. Không có linh khí, nó còn có thể vận chuyển sao? Trận này có thể tự mình bảo hộ. Ngươi muốn rút đi linh khí của nó? Không có khả năng. Ly Hỏa nói. Dương Diệp cười nói. Ta cảm thấy có khả năng. Thanh âm rơi xuống. Hắn kêu Tiểu Bạch lên. Linh chủ. Trong thanh âm của Ly Hỏa mang theo vẻ kinh ngạc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Ngươi có thể giúp ta hút linh khí trong trận pháp không? Linh khí. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Chính là để cho Tiểu Bạch hút đi linh khí. Một khi linh khí biến mất, tác dụng của trận pháp này cũng sẽ biến mất. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua trận pháp. Nàng suy nghĩ một chút. Sau đó Tiểu Trảo đưa đến trước trận pháp. Để cho Dương Diệp cùng Trụ Linh bất ngờ là trận pháp kia không có bị kích hoạt. Tiểu Bạch ở phía trên. Bính bính khiêu khiêu. Không có cảm giác nguy hiểm nha. Lúc này Trụ Linh trầm giọng nói. Trận này không có cảm nhận được nguy hiểm thì sẽ không bị kích hoạt. Mà Tiểu Bạch là linh chủ. Hạch tâm của trận pháp này không thể thiếu linh khí, mà những linh khí kia tự nhiên sẽ không cảm thấy linh chủ có nguy hiểm. Bởi vậy trận pháp không có bị kích hoạt. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lúc này Tiểu Bạch chạy tới chính giữa trận pháp. Nàng xem xét bốn phía. Cuối cùng Tiểu Trảo nhẹ nhàng vỗ một cái. Cả trận pháp run lên kịch liệt. Ngay sau đó, vô số linh khí từ trong trận pháp rỉ ra. Không đến một hồi, linh khí cả trận pháp đã bị Tiểu Bạch hấp thu sạch sẽ lờ. Vì sao linh khí ưa thích Tiểu Bạch? Một nguyên nhân chủ yếu nhất là vì sau khi Tiểu Bạch hấp thu linh khí, không hề tiêu hao linh khí, sinh xê linh khác, kể cả nhân loại, bọn hắn hấp, cắn nuốt linh khí, dùng cái này đến lớn mạnh bản thân. Nhưng Tiểu Bạch không phải, bởi vì thể chất, nàng hấp linh khí sẽ tụ tập ở trong cơ thể nàng, sẽ không biến mất. Không chỉ như thế, ở trong cơ thể nàng, những linh khí kia còn có thể càng thêm tinh khiết. Bởi vậy linh khí không kháng cự Tiểu Bạch chút nào. Không đến một hồi, linh khí trong trận pháp bị Tiểu Bạch hút sạch sẽ. Cùng lúc đó, quang mang của trận pháp kia cũng dần dần biến mất. Không đến một hồi, trận pháp kia hoàn toàn biến mất. Dương Diệp tranh thủ gọi Tiểu Bạch về bên cạnh mình. Cách đó không xa, theo trận pháp biến mất, đột nhiên độ ấm trong sân thiêu đốt nóng lên. Ở dưới ánh mắt chăm chú của trụ linh, bốn sợi xiềng xích trên không trung dần dần hư ảo, đốt cháy. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, dùng khả năng của ngươi, lúc trước không thể phá hủy trận pháp này sao? Biết rõ chỗ lợi hại của trận này không? Thanh âm của Ly Hỏa đột nhiên truyền ra. Chỗ lợi hại của trận này chính là hạn chế năng lực của ta. Theo thanh âm này rơi xuống, một đóa hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp âm thầm đề phòng. Ly Hỏa nói, Thủy Nguyên tộc dùng trận pháp danh chấn vũ trụ. Trận pháp chi đạo của bọn hắn đã xuất thần nhập hóa. Bằng không thì năm đó bọn hắn cũng không có khả năng cả tộc di chuyển. Cho dù là bất tử tộc kia, bọn hắn cũng không cách nào làm được truyền tống cả tộc xa như vậy. Ngươi biết bất tử tộc? Dương Diệp nói, địa phương có lửa thì có sự hiện hữu của ta. Ly Hỏa nói xong, đột nhiên trôi giạt đến trước mặt Dương Diệp. Nhân loại, ngươi không sợ ta đổi ý? Dương Diệp cười nói, ngươi giàu gì cũng là người có thân phận. Đối với loại tồn tại như ngươi, tôn nghiêm và cốt khí tuyệt đối là cực kỳ xem trọng. Bằng không thì, ngươi sẽ không tình nguyện bị phong ấn, cũng không thần phục Thủy Nguyên tộc kia. Cho nên ta cảm thấy, ngươi khinh thường nói láo. Kỳ thật hắn cũng chỉ là suy đoán Ly Hỏa này có thể trở mặt hay không. Hắn cũng không chắc. Nhưng bất kể như thế nào, trước vỗ mông ngựa lại nói. Một lát sau, Ly Hỏa đột nhiên nói, nhân loại, ngươi có chút ý tứ. Ngươi nói không sai, ta khinh thường nói dối. Ước định giữa ta và ngươi, ta sẽ tuân thủ. 20 năm, với ta mà nói, một lần ngủ mà thôi. Bất quá, bây giờ ngươi quá yếu. Ngươi không chịu nổi lực lượng của ta, đặc biệt là thân thể ngươi. Nếu như muốn mượn lực lượng của ta, bất kể là nhục thân hay linh hồn, đều không chịu nổi. Vậy làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ly Hỏa hỏi lại. Dương Diệp. Xùy. Ngay lúc này, Ly Hỏa bay vào mi tâm của Dương Diệp. Thoáng qua, ở mi tâm của Dương Diệp xuất hiện một hình xăm hỏa diễm lớn chừng ngón tay cái. Cùng lúc đó, thanh âm của Ly Hỏa vang lên ở trong đầu Dương Diệp. Ta có chút suy yếu, cần hồng mông tử khí. Ta không lấy không đâu. Thanh âm rơi xuống. Ở quanh người Dương Diệp xuất hiện một tầng hỏa diễm mỏng manh. Đây là... Dương Diệp khó hiểu. Ngay lúc này, ngọn lửa kia đột nhiên sáp nhập vào trong hồng mông giáp của hắn. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác hồng mông giáp xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lột xác về chất. Giáp này, hiện tại có thể nói không thể phá vỡ. Lúc này Ly Hỏa nói, không thể phá vỡ. Dương Diệp lấy tay sờ soạng hồng mông giáp, trải qua Ly Hỏa tăng cường. Hồng mông giáp trên người hắn so với trước đó mạnh hơn ít nhất gấp mấy lần. Hiện tại coi như là lão tổ cũng khó đơn giản đánh bại hồng mông giáp của hắn. Nghĩ vậy, khóe miệng Dương Diệp không khỏi nổi lên nụ cười. Lúc này đây, thu hoạch có thể nói cực lớn. Chúng ta đi thôi. Lúc này trụ linh đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, Ly Hỏa đột nhiên nói. Trên thành có một tế đàn. Trong tế đàn có một yêu ma. Ta có thể cảm thụ khí tức của nó. Chớ tới gần tế đàn này. Yêu ma. Dương Diệp nhíu mày. nhân vật gì? Ly Hỏa nói, không phải ngươi có khả năng đối kháng, không ai muốn trêu chọc. Hơn nữa, yêu ma này sắp muốn xuất thế, đi nhanh đi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, trước kia Thủy Nguyên Nhân nói ngươi là ma khí, nhưng cùng ngươi tiếp xúc, ta cảm thấy hành vi của ngươi không hề giống ma. Ma cũng không phải hình thái dữ tợn, hành vi hung ác mới là ma. Ma, ta được gọi là ma, tự nhiên. Nói đến đây, Ly Hỏa ngừng lại không nói. Dương Diệp cũng thức thời không hỏi. Những thứ này đều không có ý nghĩa. Hắn cùng với Trụ Linh rời đi. Chỉ chốc lát, Dương Diệp cùng Trụ Linh đã đi ra Thủy Nguyên Đại Lục, tiến vào tinh không mịt mùng. Mà sau khi Dương Diệp và Trụ Linh rời đi, một trung niên đột nhiên rơi vào Thủy Nguyên Đại Lục. Trung niên mặc trường bào màu trắng, hai tay thả lỏng phía sau. Trên người có một loại khí chất khó có thể miêu tả. Trung niên nhìn thoáng qua phương hướng Dương Diệp cùng Trụ Linh rời đi. Sau đó hắn chậm rãi đi vào phế thành. Phương hướng hắn đi chính là vị trí của Thủy Nguyên Nhân. Bất quá đi một hồi, trung niên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bên phải. Chỗ đó có một tế đàn. Trung niên nhíu mày, sau đó thu hồi ánh mắt. Nhưng đúng lúc này, tế đàn kia đột nhiên rung động. Tế đàn run rẩy càng lúc càng lớn. Chỉ chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong tế đàn vọt ra. Uy áp ngập trời. Ha ha. Lúc này, một tiếng cười to đột nhiên từ trong đó truyền ra. Ta cuối cùng đi ra ngoài. Ha ha. Thoáng qua, một cự chảo dữ tợn đột nhiên từ trong tế đàn đưa ra ngoài. Sau đó chộp tới trung niên. Chứng kiến móng vuốt kia, trung niên nhíu mày. Rất nhanh, cái móng vuốt kia đã tới đỉnh đầu của trung niên. Một chưởng này rơi xuống, trung niên sợ là phải hóa thành bột mịn. Nhưng ngay lúc này, chân phải của trung niên nhẹ nhàng điểm một cái. Ở bên chân hắn, một cục đá lớn chừng ngón tay cái đột nhiên hóa thành kiếm quang phóng lên trời. Không có dấu hiệu nào, cự chảo dữ tợn bị cục đá oanh thành mảnh vụn. Ngươi, ở trong tế đàn, truyền đến một thanh âm kinh hãi. Trung niên chậm rãi đi tới tế đàn. Đúng lúc này, một cỗ khí lưu màu đen mang theo uy áp ngập trời từ trong tế đàn chấn động ra. Cổ khí lưu màu đen bao phủ về phía trung niên kia. O-O-O-N-G. Ngay lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên lóe lên. Xùy. Khí lưu màu đen bị kiếm quang xé tan thành phấn. Hơn nữa trực tiếp hóa thành hư vô, như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngươi là người phương nào? Trong tế đàn, truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Theo thanh âm này vang lên, một yêu thú hình thể khổng lồ xuất hiện ở trước mặt trung niên. Chuẩn xác mà nói là yêu ma. Yêu ma cùng yêu thú vẫn có khác biệt. Yêu ma có thể nói là tổ tiên của yêu thú. Thời kỳ hỗn độn, chỉ có yêu ma mà không có yêu thú. Yêu ma này, hình dạng như người, nhưng có ba chảo. Bất quá chỉ có một mắt ở mi tâm. Quanh người nó là lân phiến đen nhánh. Toàn bộ hình dạng xem ra cực kỳ quái dị dữ tợn. Trung niên ngừng lại, hắn quan sát yêu ma một chút. Theo ta được biết, yêu ma ở thời kỳ hỗn độn, thực lực cũng không tệ mới đúng. Vì sao ngươi yếu như thế? Yếu? Thần sắc của yêu ma lập tức dữ tợn. Nhân loại đáng chết, ngươi cảm thấy ta yếu? Xùy. Ngay lúc này, trung niên kia bấm tay điểm ra, một tia kiếm quang bắn nhanh ra. Sắc mặt yêu ma đại biến, nâng lên một chảo vỗ ra. Một chưởng rơi xuống, cả phế tích Thủy Nguyên thành hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, thiên địa hoàn toàn u ám, dường như ngày tận thế tới. Nhưng tia kiếm quang kia coi thường hết thảy, những nơi đi qua, hết thảy mai một. Ầm. Yêu ma bị oanh đến vạn trượng. Cùng lúc đó, một cái móng vuốt bay ra ngoài. Ầm. Ngoài vạn trượng, yêu ma ầm ầm rơi trên mặt đất. Mặt đất bị nó đập ra một cái hố sâu khổng lồ, tựa như vực sâu. Một lát sau, yêu ma từ trong đó bỏ ra. Nó nhìn trung niên cách đó không xa, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi, ngươi là người phương nào? Kinh hãi. Giờ phút này, trong lòng yêu ma kinh hãi đến cực độ. Thực lực của người này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đừng nói ở thời đại bây giờ, dù ở thời đại kia của nó, có loại thực lực này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trung niên nhìn thoáng qua yêu ma, sau đó nói, ở niên đại của ngươi, yêu ma nào mạnh nhất? Yêu ma nhìn thoáng qua trung niên, sau đó nói, Khoa Phụ, Trọng Minh, Ngao Hống, Hoành Thiên. Trung niên có chút trầm ngâm, sau đó nói, đáng tiếc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bất quá rất nhanh, hắn dừng lại, nhìn thấy một màn này, yêu ma biến sắc, âm thầm đề phòng. Trung niên nói, nếu như ta muốn giết ngươi, cho dù ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không quá đáng một kiếm mà thôi. Ta lại hỏi ngươi, lúc trước vì sao ngươi ra tay với ta? Yêu ma nhìn thoáng qua trung niên, sau đó nói, thói quen. Trung niên quay người nhìn thoáng qua yêu ma, sau đó lại nói, lúc trước, có hai người đến qua nơi đây, ngươi muốn giết bọn hắn, đúng không? Yêu ma do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Trung niên nói khẽ, người nọ, cùng ta có nguồn gốc sâu xa, dùng thực lực của ngươi bây giờ, nếu ra ngoài, hắn quả thực khó có thể ngăn cản. Đã như vậy, ta cam đoan không thương hại người này. Lúc này yêu ma vội vàng nói, các hạ yên tâm, ta định sẽ không thương tổn người này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ta bị thủy nguyên tộc phong ấn vô số năm, hôm nay vừa thoát khốn, mong các hạ thả ta một con đường sống. Không thể không nói, yêu ma này rất thức thời. Không thức thời cũng không có cách nào a. Nó rất rõ ràng, thực lực của người trước mắt đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không phải hắn có khả năng địch. Thời điểm này kiên cường, chính là thật chết rồi. Trung niên nhẹ gật đầu. Được. Nói xong, trung niên quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, yêu ma thở phào một hơi. Nó nhìn thoáng qua bả vai, chỗ đó bóng loáng như gương. Tam chảo chỉ còn một chảo. Đáng sợ nhất là, bây giờ hắn còn không cách nào làm cho cái móng vuốt kia dài ra. Giờ khắc này, yêu ma càng thêm kính sợ trung niên kia. Một lát sau, yêu ma lắc đầu. Nó cũng không rời đi, mà về lại chỗ tế đàn, chữa thương. Nó quyết định dưỡng tốt tổn thương lại rời đi. Trung niên ly khai tế đàn, đi tới chỗ lúc trước Dương Diệp cùng Trụ Linh gặp Thủy Nguyên Nhân. Trung niên nhìn lướt qua bốn phía, chân phải nhẹ nhàng đạp, ầm. Cả vùng đột nhiên rung động, thoáng qua. Một đạo kiếm quang rơi vào trung ương trận pháp. Trung niên nhìn chỗ đó. Ba hơi, nếu không xuất hiện, vậy vĩnh viễn đừng xuất hiện nữa. Bạo lực. Yên lặng một cái chớp mắt. Trận pháp kia đột nhiên xuất hiện, thoáng qua. Thủy Nguyên Nhân xuất hiện ở trước mặt trung niên. Kiếm của ngươi. Thủy Nguyên Nhân kia nói khẽ. Trước đây chưa từng gặp, không nghĩ tới. Đại thiên vũ trụ hôm nay lại có chỉ cường giả như vậy. Trung niên bấm tay điểm ra. Một trái tim màu đỏ xuất hiện ở trước mặt Thủy Nguyên Nhân. Quả tim này còn đang nhảy nhót. Ngươi đi qua chỗ kia. Lúc này Thủy Nguyên Nhân trầm giọng nói. Trong thanh âm mang theo vẻ ngưng trọng. Trung niên khẽ gật đầu. Ngươi nên biết lai lịch của trái tim này, đúng không? Thủy Nguyên Nhân trầm mặc. Ta không quá thích giết người. Trung niên đột nhiên nói. Bởi vì không có mấy người đáng giá ta giết. Ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Thủy Nguyên Nhân trầm giọng nói. Ngươi muốn tìm chủ nhân trái tim này, có chút hứng thú. Trung niên nói. Thủy Nguyên Nhân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Không ở vũ trụ này, không ở vũ trụ này. Trung niên khẽ gật đầu. Đã minh bạch. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mạo muội hỏi một câu. Ngươi tìm vị kia làm chi? Lúc này Thủy Nguyên Nhân đột nhiên nói. Trung niên dừng bước lại, sau đó nói. Cảm thấy hắn có chút mạnh, cho nên... Thứ cho ta nói thẳng. Thủy Nguyên Nhân kia nói. Vị kia, không phải có chút mạnh, mà là rất mạnh. Ta biết thực lực của các hạ đã đạt tới đỉnh phong. Nhưng vị kia, đỉnh phong. Trung niên khẽ lắc đầu. Ngươi biết thế gian này cái gì thống khổ nhất không? Đối với ta mà nói, vô địch thống khổ nhất. Không biết từ lúc nào, ta đã không có cảm giác nguy hiểm. Thời điểm một người không có cảm giác uy hiếp, hắn sẽ dừng lại không tiến. Mà ta biết, kiếm của ta còn không có đạt tới trình độ ta muốn. Nó còn có không gian lên cao. Nó cần đối thủ. Ta cũng cần đối thủ cường đại. Nhưng đáng tiếc, mảnh vũ trụ này chỉ rải rác mấy người. Mấy người kia cho ta một chút cảm giác nguy hiểm. Nhưng, nói đến đây, hắn lắc đầu. Nhưng chỉ một chút mà thôi. Nói xong, O-O-O-N-G. Một thanh kiếm lặng yên hiện lên ở trước mặt trung niên. Nếu như Dương Diệp ở đây, sẽ nhận ra kiếm này. Trung niên nhìn kiếm hồi lâu, sau đó nói. Ta rất nhiều năm không cầm kiếm rồi. bởi vì không có người có tư cách để cho ta cầm kiếm. Theo ta được biết, hai vị kia của bất tử tộc còn có hư linh nữ. Lúc này Thủy Nguyên Nhân nói khẽ, ba người này, bọn hắn. Trung Niên lắc đầu, hư linh nữ không tệ, đáng tiếc nàng chưa triệt để thức tỉnh, bất quá ta sẽ chờ, đợi nàng triệt để thức tỉnh. Còn hai vị kia của bất tử tộc, hai người kia cũng không phải trạng thái đỉnh phong, ta sẽ chờ bọn hắn. Chờ sau khi đánh với bọn hắn một trận, ta sẽ đi tìm các ngươi. Hy vọng Thủy Nguyên tộc mạnh mẽ hơn một chút. Nói xong hắn quay người rời đi. Vạn nhất bọn hắn đánh bại ngươi thì sao? Lúc này, Thủy Nguyên Nhân kia đột nhiên nói. Trung Niên có chút dừng lại, sau đó nói. Ngươi nói là ba người liên thủ sao? Thủy Nguyên Nhân có chút trầm ngâm, sau đó nói. Lúc trước thiếu niên kia cùng ngươi. Trung Niên nói khẽ. Ta muốn nhìn một chút. Cực hạn của hữu tình kiếm đạo là cái gì? Đã minh bạch. Thủy Nguyên Nhân nói khẽ. Người này nhìn như vô tình, kỳ thực hữu tình. Kiếm của hắn dùng tình làm hạch tâm. Chỉ cần hắn thủ vững bản tâm, tương lai chắc chắn là một vị kiếm tu tuyệt thế. Mà nếu như hắn và ngươi. Khóe miệng Trung Niên đột nhiên nổi lên nụ cười. Nụ cười này ý tứ sâu xa. Trung Niên không nói gì thêm, người đã biến mất. Tự tin. Trong tràng, Thủy Nguyên Nhân nói khẽ. Kiếm tu thật mạnh, có một không hai trên đời. Nói xong, hắn đang muốn biến mất. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lại một vị, thật mạnh. Cách đó không xa, một nữ hài rơi vào trên mảnh đất này. Tiểu nữ hài nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi về phía vị trí của Thủy Nguyên Nhân. Bất quá thời điểm đi ngang qua tế đàn, nàng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tế đàn kia. Giờ khắc này yêu ma cũng nhìn về phía nữ hài. Khí tức tiểu nữ hài nội liễm, nhìn không ra bất kỳ chỗ bất phàm. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua yêu ma liền thu hồi ánh mắt. Sau đó đi về phía vị trí của Thủy Nguyên Nhân. Nhưng đúng lúc này, yêu ma cười gằn. Mùi vị khẳng định không tệ. Nói xong, hắn thả người bay lên, nhào về phía cô bé kia. Tiểu nữ hài đột nhiên quay đầu, mi tâm nàng có một vật lặng yên hiện lên. Hoàng Tuyền Thiên Mệnh. Thời điểm Hoàng Tuyền Thiên Mệnh xuất hiện, khí tức cả người tiểu nữ hài hoàn toàn khác biệt, thâm trầm như vũ trụ mênh mông. Mà giờ khắc này, yêu ma cũng phát hiện điểm này. Nhưng thời khắc này nó đã không kịp thu tay lại. Chíu, u, u. Một đạo ánh sáng âm u lóe lên. Xùy. Theo một vết máu tươi bắn ra, yêu ma bị chấn bay ra ngoài vạn trượng. Yêu ma nện trên mặt đất, ở trước ngực có một lỗ máu khổng lồ. Máu tươi không ngừng từ trong đó tràn ra. Tiểu nữ hài nhàn nhạt nhìn thoáng qua yêu ma, sau đó nói. Yêu ma thời đại Thủy Văn Minh, ta giết qua không ít. Ngươi, ngươi là người phương nào? Yêu ma kinh hãi nhìn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đi tới trước mặt yêu ma. Thế nào? Nhanh như vậy liền quên rồi. Yêu ma nhìn tiểu nữ hài một hồi lâu. Đột nhiên con mắt nó trợn lên. Ngươi là ngươi. Lúc trước, Dương Diệp và Thiên Tú đã tới nơi này. Lần kia, hắn vốn định đánh chết Dương Diệp. Bởi vì hắn ở trên người Dương Diệp cảm nhận được khí tức chí bảo. Cũng chính là Hồng Mông Tháp. Bất quá lần kia bị Thiên Tú ngăn cản. Lúc trước Thiên Tú tế ra Hoàng Tuyền Thiên Mệnh, để cho nó cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Bởi vậy nó buông tha. Mà hôm nay, nó lại gặp. Lúc này đây, tiểu cô nương trước mắt này so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Thiên Tú nhìn yêu ma, khôi phục mấy thành thực lực. Yêu ma nhìn thoáng qua Thiên Tú, sau đó nói. Sáu thành, muốn chết hay muốn sống? Thiên Tú nói khẽ. Yêu ma trầm giọng nói. Tự nhiên là muốn sống. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Thực lực của ngươi không tệ. Trong trời đất này, ngoại trừ số ít những người kia, không ai có thể làm gì ngươi gì. Bất quá đáng tiếc, ta chính là một trong mấy người kia. Ta có một bằng hữu, thực lực thấp kém, rất không an toàn. Ngươi giúp ta đi bảo hộ hắn một đoạn thời gian. Như thế nào? Thần sắc của yêu ma có chút do dự. Lúc này Thiên Tú lại nói. Rất có lợi. Ân. Yêu ma nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú nói khẽ. Trên người hắn có bồ đề thụ cùng với hồng mông tử khí. Hai cái này đủ để ngươi chữa trị vết thương trên người rất nhanh. Còn có thể càng tiến một bước. Yêu ma trầm giọng nói. Ngươi nói là thiếu niên kiếm tu kia. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Yêu ma cười khổ. Vị đại nhân này, có ngươi cùng vị vừa rồi kia. Thế gian này ai có thể tổn thương hắn? Thiên Tú khẽ lắc đầu. Ngươi nói có nguyện ý hay không đi? Yêu ma trầm giọng nói. Nếu không nguyện ý thì sao? Hiện tại ta sẽ giết ngươi. Thiên Tú nhìn yêu ma. Yêu ma đắng chát cười cười. Con mẹ nó. Thế ngươi hỏi ta làm quái gì? Hộ lạc Bình Dương A. Thiên Tú lạnh nhạt nói. Cho dù ngươi là thời kỳ đỉnh phong, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Tại chỗ, yêu ma mặt mũi tràn đầy đắng chát. Trước kia, trong mắt của hắn, ở thời đại này, sau khi nó ra ngoài, nhất định là có thể tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Nhưng nó mới ra, thì gặp phải hai tồn tại giống như thần. Thế đạo này là thế nào sao? Yêu ma lắc đầu. Hôm nay hắn gặp phải hai người. Đừng nói ở thời đại này, dù ở thời đại kia cũng thuộc về siêu cấp cường giả. Hơn nữa nó đều gặp. Quá xui xẻo. Tại chỗ, yêu ma suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng hắn biến mất ngay tại chỗ. Hồng mông tử khí, bồ đề thụ. Đây là hiện tại nó cực kỳ cần. Có hai thứ này. Nó không những khôi phục thương thế nhanh chóng, còn có thể mượn bồ đề thụ để cho thực lực của mình nâng cao một bước. Bởi vậy, hắn quyết định đi tìm Dương Diệp. Thiên Tú đi ra chỗ tế đàn, đi tới vị trí của Thủy Nguyên Nhân. Thủy Nguyên Nhân cũng không rời đi, mà ở nơi đó chờ. Có việc gì? Thủy Nguyên Nhân hỏi. Thiên Tú nhẹ gật đầu. Đến mượn một vật. Vật gì? Thủy Nguyên Nhân hỏi. Hai mắt Thiên Tú chậm rãi đóng lại. Một lát sau, nàng không biết nói gì đó. Sắc mặt Thủy Nguyên Nhân kia đại biến. Ngươi, không được. Tuyệt đối không được. Hai mắt Thiên Tú dần dần băng lạnh xuống. Hôm nay ta không có gánh nặng trên người. Không nên ép ta đi Thủy Nguyên tộc của ngươi đại khai sát giới. Dương Diệp mang theo trụ linh về Hư Linh đại lục. Nhưng giờ phút này, ở bên ngoài Hư Linh thành người đông tấp nập. Những thứ này đều là tới từ các nơi trên thế giới. Thời khắc này Đại Thiên Vũ Trụ đã bị Bất Tử tộc hoàn toàn chiếm lĩnh. Bây giờ Đại Thiên Vũ Trụ chỉ có hai địa phương còn không có rơi vào tay giặc. Chính là thần vực cùng Hư Linh thành. Lúc này, Dương Liêm Sương xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đây là tình huống gì? Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương trầm giọng nói. Thần vực lợi dụng trận pháp ẩn núp cả thần vực. Hiện tại tất cả mọi người của Đại Thiên Vũ Trụ đều đang chạy đến chỗ chúng ta. Nơi đây chỉ là một nhóm nhỏ. Còn có nhiều người hơn đang không ngừng chạy đến. Người thấy thế nào? Đuổi không đi sao? Dương Diệp nói. Dương Liêm Sương lắc đầu. Những người này ai? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói. Để cho bọn hắn ở bên ngoài đi. Nói xong, hắn quay người tiến vào trong thành. Tại chỗ, Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó xoay người nhìn về phía những người ngoài thành kia. Ngẫm lại, vẫn là quê nhà ta được. Mặc dù không có những năng lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần này, nhưng có một phần bình tĩnh. Loạn thế, người như con chó A. Nói xong, Dương Liêm Sương quay người rời đi. Dương Diệp về tới Hư Linh Điện. Giờ phút này trong điện là Dương Liêm Sương và Mạc Lão. Liêm Sương, người nói thần vực ẩn núp mình. Dương Diệp đột nhiên hỏi. Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu. Nghĩ đến bọn hắn là muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bây giờ Bất Tử tộc quá mạnh. Mặc kệ là chúng ta hay thần tộc, đều không thể đối kháng bọn hắn. Dương Diệp giống như nghĩ đến cái gì, lập tức nhìn Mạc Lão. Mạc Lão, thời kỳ thần tộc đỉnh phong, Bách tộc và bốn đại gia thiếu chút nữa thua bọn hắn. Bọn hắn ở thời kỳ đỉnh phong, có thể chống lại Bất Tử tộc không? Mạc Lão suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu. Không thể, thời kỳ thần tộc đỉnh phong, xác thực mạnh không biên giới. Thích Thiên ở thời kỳ đỉnh phong, cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Bất quá, từ trước mắt đến xem, nội tình cùng thực lực của Bất Tử tộc mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Nếu như thần tộc thêm Bách tộc, còn có tứ đại gia, hơn nữa đều là thời kỳ đỉnh phong. Có lẽ có thể chống lại Bất Tử tộc. Mà hôm nay, người cũng thấy đấy. Hiện tại Đại Thiên Vũ Trụ là dạng gì? Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Cho dù là Hư Linh tộc đã từng vô cùng cường đại, cũng không thể ngăn trở Bất Tử tộc. Nói thật, hiện tại Bất Tử tộc hiển lộ ra thực lực. Chỉ sợ chỉ là một góc băng sơn của bọn hắn. Chờ thời điểm bọn hắn bày ra tất cả. Chúng ta, nghe thế, thần sắc của mọi người đều ngưng trọng lên. Như vậy xem ra, tựa hồ chúng ta không có bất kỳ hy vọng gì. Lúc này Dương Diệp nói, trời không tuyệt đường người. Mạc lão cười nói, chúng ta có thể làm, chính là tận nhân sự. Còn kết quả như thế nào, chỉ nghe theo mệnh trời. Mà bây giờ chúng ta phải làm là xử trí những người bên ngoài kia như thế nào, theo càng ngày càng nhiều người tới nơi này. Nếu như chúng ta không xử trí thích đáng, đến lúc đó sợ là sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn. Đã bắt đầu nhiễu loạn rồi, Dương Liêm Sương nói. Ở ngoài thành, mỗi ngày đều đang phát sinh một ít chuyện loạn thất bát tao. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Qua hồi lâu, Dương Diệp nói, Liêm Sương, Mạc lão, việc này chính các ngươi xử lý đi. Nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất ở trong đại điện. Mạc lão nhìn về phía Dương Liêm Sương, Dương Liêm Sương mỉm cười. Hắn không có trực tiếp hạ lệnh đuổi những người kia đi, là tương đương cho những người kia một con đường sống. Ta đi an bài một chút, lại để cho những người kia vào thành. Mạc lão nhẹ gật đầu, nhớ rõ, đừng cho những người kia sinh sự. Đối với người sinh sự, không nên nương tay. Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu, minh bạch. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện, thần sắc của Mạc lão dần dần ngưng trọng lên. Thế cục này, ngươi phải phá như thế nào? Trong Hồng Mông Tháp, ở trước mặt Dương Diệp là một tòa tiểu tháp. Dương Diệp nhìn tiểu tháp trước mặt, suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tháp Linh, ngươi nên biết Hồng Hoang Khai Thiên Phủ kia chứ? Tháp Linh không có trả lời. Dương Diệp do dự một chút, lại nói tiếp, có thể thả nó đi ra hay không? Ầm. Lúc này, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên chấn Dương Diệp liên tục lùi lại. Cùng lúc đó, Hồng Mông Tháp bắt đầu điên cuồng rung động. Dương Diệp, Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt của Hồng Mông Tháp. Tiểu chào nàng bắt đầu vung múa. Một lát sau, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu chào lại bắt đầu quơ múa. Dương Diệp đắng chát cười cười. Ý tứ của Tiểu Bạch là, hắn yêu cầu Hồng Mông Tháp thả Hồng Hoang Khai Thiên Phủ kia, quá nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, không thể thả, nó, còn có tất cả mọi người trong tháp này phải chết, mọi người đều phải chết. Cái này là ý tứ của Hồng Mông Tháp. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói, vì cái gì? Hồng Mông Tháp run rẩy, hiển nhiên là đang trả lời. Hồng Mông Tháp có ý tứ là, Hồng Hoang Khai Thiên Phủ kia rất đáng sợ. Nó có thể cảm nhận được ý tưởng của Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Hiện tại đối phương không ra được, nhưng một khi đi ra, nhất định là đại khai sát giới. Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Thần sắc của Dương Diệp có chút ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình của Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp này, hiển nhiên là đang kiêng kỵ Hồng Hoang Khai Thiên Phủ kia. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Mông Tháp kiêng kỵ như vậy. Dương Diệp nghĩ một lát, sau đó nói, vậy nó ở trong này, với chúng ta mà nói, là họa không phải phúc a. Ân, cái kia, ngươi có thể vĩnh cửu trấn áp nó không? Hồng Mông Tháp run run, hiển nhiên là không thể. Lúc nào nó sẽ đi ra? Dương Diệp lại hỏi. Lúc này, Tiểu Bạch dựng lên tiểu trảo. 500 năm, Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu. 5000 năm, Dương Diệp lại hỏi. Tiểu Bạch trừng mắt, tiểu trảo đè xuống. Giờ khắc này, Dương Diệp rõ ràng ý tứ của Bạch Tiểu Bạch. Dương Diệp nhảy dựng lên. Cái gì? 5 tháng? Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Biểu lộ của Dương Diệp có chút khó coi. Nói đùa gì vậy? Ngay lúc này, Dương Liêm Sương xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Liêm Sương nói, thần tộc phái sứ giả tới, muốn cùng chúng ta kết minh. Kết minh? Dương Diệp nhíu mày. Kết minh gì? Dương Liêm Sương nói, hiện tại Đại Thiên Vũ Trụ chỉ còn chúng ta và thần tộc. Hiển nhiên, bọn họ là muốn liên thủ với chúng ta chung một chỗ đối kháng Bất Tử tộc. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, tới là Trĩ Nữ. Trĩ Nữ? Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, ra gặp đi. Nói xong, hắn cùng với Dương Liêm Sương đi ra Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương đi rồi, ánh mắt Tiểu Bạch xoay chuyển, xoay người nhìn về phía Hồng Mông Tháp, tiểu trảo vung múa. Không biết Tiểu Bạch nói gì, Hồng Mông Tháp điên cuồng rung động, rất kích động. Tiểu Bạch vội vàng ôm lấy Hồng Mông Tháp, sau đó một cái móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng huy động. Nhưng Hồng Mông Tháp vẫn rất kích động. Ý của Tiểu Bạch rất đơn giản, nàng muốn xem bảo bối kia, cũng chính là Hồng Hoang Khai Thiên Phủ. Đối với cái này, Hồng Mông Tháp quyết đoán cự tuyệt. Nhưng nhìn bộ dạng của Tiểu Bạch, hiển nhiên là không muốn buông tha. Giờ phút này, Hồng Mông Tháp rất muốn đi tìm Dương Diệp, nói cho Dương Diệp biết, phải ngăn cản Tiểu Bạch, bằng không thì Tiểu Bạch sẽ xông ra đại họa. Nhưng nó và Dương Diệp trao đổi, đều là thông qua Tiểu Bạch, gây rắc rối. Ở trong thế giới của Tiểu Bạch, hoàn toàn không có khái niệm này. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Hư Linh Điện, trong điện, Dương Diệp gặp được trĩ nữ. Ở bên cạnh trĩ nữ còn đi theo một lão giả. Lão giả này hắn cũng đã gặp, là quản sự bên người trĩ nữ. Đã từng dẫn hắn đi tu la luyện ngục tu luyện. Có việc gì? Dương Diệp nói. Trĩ nữ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Hôm nay thế cục của Đại Thiên Vũ Trụ, ngươi nên biết. Bất kể là thần tộc ta hay các ngươi, đều không thể một mình đối kháng Bất Tử tộc. Cho nên ta cảm thấy chúng ta nên kết minh liên thủ. Kể từ đó, còn có một chút hy vọng. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp lắc đầu. Ngươi nói sai rồi. Chúng ta liên thủ cũng không đối phó được bọn hắn. Trí nữ nhíu mày. Chí ít có chút cơ hội mà không bị động như bây giờ, không phải sao? Dương Diệp chậm rãi đi tới trước mặt trĩ nữ. Trĩ nữ, thần tộc ngươi phản bội qua ta một lần. Không đúng, phải nói. Ta đã từng tin tưởng qua thần tộc ngươi. Nhưng thần tộc ngươi đối đãi ta như thế nào? Trĩ nữ trầm mặc. Lúc trước, Dương Diệp cùng thần tộc quan hệ xác thực rất tốt. Nhưng thần tộc không có lựa chọn mối quan hệ này. Lúc này Dương Diệp lại nói. Trở về đi. Trĩ nữ trầm giọng nói. Bây giờ không phải thời điểm hành động theo cảm tình, Dương Diệp. Bất Tử tộc còn cường đại hơn so với ngươi thấy. Cho dù là thần tộc ta thời kỳ đỉnh phong, cũng không nhất định có thể chống lại bọn họ. Hiện tại chúng ta càng không thể. Nếu như chúng ta hợp tác cùng tiến thối, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Coi như ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải ngẫm lại cho tất cả mọi người trong Hư Linh Thành này. Không phải sao? Dương Diệp đang muốn nói. Nhưng lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa vang lên. Ngươi còn muốn để cho người bên cạnh mình chết trận nhiều hơn nữa sao? Dương Diệp quay đầu. Chỗ đó, một nữ tử áo trắng chậm rãi đi tới. Người tới, đúng là Đinh Thược Dược. Quân sư thần tộc, Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp. Quên những người chết trận vì ngươi rồi sao? Ngay lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chĩa vào mi tâm Đinh Thược Dược. Kiếm nhập nửa xích, máu tươi chảy ròng ròng. Bên cạnh Đinh Thược Dược, lão giả thần tộc kia nhíu mày, đang muốn ra tay. Bất quá lại bị một cỗ lực lượng cường đại bao phủ. Trong lòng hắn cả kinh, quay đầu nhìn lại. Chỗ đó, Viên lão đang nhìn hắn. Thực lực của Viên lão là tổ cảnh. Từ cảnh giới mà nói, Viên lão là người cao nhất ở đây. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp. Tiếp theo đại quân Bất Tử tộc phủ xuống. Bên cạnh ngươi còn có bao nhiêu người vì ngươi mà chết? Ta biết ngươi hận ta. Hận ta lúc đầu không để cho thần tộc xuất binh giúp ngươi. Nhưng chính ngươi hỏi ngươi một chút. Cái chết của bọn hắn, thật là vì thần tộc ta sao? Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó thu kiếm. Là nguyên nhân của Dương Diệp ta. Cái chết của đám người Tần Xuyên, Dương Diệp hắn khó tránh tội này. Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp, ngươi là kiếm tu, hành sự tùy tâm. Nhưng ngươi cũng phải xem tình huống. Ngươi bây giờ không phải là một người. Sau lưng ngươi còn có bằng hữu, còn có vợ con của ngươi. Nếu như ngươi hành sự tùy hứng, càng nhiều lúc bị thương chính là bọn hắn. Ngươi đã không thể làm một kiếm tu vô tình. Vậy ngươi liền không thể làm được mọi sự tùy tâm. Ngươi có băn khoăn, đã có băn khoăn, làm việc phải cẩn thận, không thể theo tính tình. Bởi vì một quyết định của ngươi rất có thể sẽ để cho người bên cạnh ngươi chết nhiều hơn nữa. Hoặc là ngươi bỏ qua những người này, bằng vào thực lực của ngươi, trời đất bao la, mặc Dương Diệp người tiêu dao, ta cũng tin tưởng ngươi bỏ qua hết thảy, tất sẽ trở thành tiêu dao tử thứ hai. Thiên phú của Dương Diệp tuyệt đối không phải đứng đầu nhất, nhưng tâm của hắn tuyệt đối là đứng đầu nhất. Thiên phú không đáng sợ, đáng sợ nhất là người tâm như bàn thạch. Loại người này so với người thiên phú tốt càng thêm kinh khủng. Tâm mạnh, người liền mạnh. Nếu như tâm không cường đại, thiên phú lại được, cũng là miệng cọp gan thỏ. Cuối cùng như phù dung sớm nở tối tàn. cổ kim người thành đại sự. Ai không có tâm kiên như bàn thạch? Theo Đinh Thược Dược nói, trong đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Dương Diệp cũng trầm mặc. Như Đinh Thược Dược nói, nếu là người trong thế tục, như vậy một ít chuyện trong thế tục liền không thể tránh được. Loại người như Tiêu Giao Tử, hắn ngoại trừ muốn càng cường đại hơn, cái khác đều không nghĩ. Loại người này đã không phải là người trong thế tục, là không có khuyết điểm, ngoại trừ chính hắn, hắn không có sơ hở gì. Muốn đánh bại hắn, chỉ có từ chính diện đánh bại hắn. Mà Dương Diệp bất đồng, người, sự tình Dương Diệp quan tâm rất nhiều. Đạo lý này, kỳ thật Dương Liêm Xương cùng Viên Lão đều nhìn rõ ràng. Nhưng bọn hắn không có nói, không phải không dám nói, mà là từ trong miệng bọn họ nói ra, hiệu quả khả năng không có lớn như vậy. Mà bọn hắn cũng không muốn đi động đau nhức trong lòng Dương Diệp. Đinh Thược Dược đi tới một bước, nàng nhìn Dương Diệp. Ngươi có nghĩ qua, đại quân bất tử tộc lần nữa phủ xuống, có thể cùng ngươi chiến đấu. Chỉ có người trong điện và U Minh chúng nữ, còn những người trong thành kia, bọn hắn cái gì cũng không làm được. Nhưng ngươi cảm thấy, thời điểm đại quân bất tử tộc ép tới, các ngươi có thể chống đỡ bọn hắn sao? Hoặc có lẽ là, các ngươi có bao nhiêu người có thể sống? Ta biết Dương Diệp ngươi không sợ, ngươi là ai cũng không sợ. Nhưng ngươi thật muốn những người này chôn cùng ngươi sao? Dương Diệp không có trả lời, cũng không thể nào trả lời. Nhưng Đinh Thược Dược không có ý tứ bỏ qua, tiếp tục nói. Dương Diệp, ngươi phải hiểu rõ một điểm. Cho dù thần tộc ta xuống dốc, không bằng bất tử tộc, nhưng thực lực chỉnh thể, ít nhất mạnh hơn bên các ngươi. Chúng ta tới tìm các ngươi liên minh, cũng không phải cầu các ngươi. Nói đến đây, khóe miệng Đinh Thược Dược bật cười. Ta biết. Giờ phút này trong nội tâm ngươi nhất định là đang suy nghĩ. Dương Diệp ngươi cũng không cần thần tộc ta. Thế nhưng Dương Diệp, ngươi có nghĩ qua hợp tác với thần tộc ta? Thời điểm bất tử tộc tiến đến, ở bên cạnh ngươi, không chỉ là những bằng hữu của ngươi, còn có cường giả của thần tộc ta. Đương nhiên, đồng dạng, thần tộc ta cũng không phải độc thân chiến đấu, mà có các ngươi tương trợ. Đối với thần tộc ta và các ngươi mà nói, mọi người cùng có lợi. Nói đến đây, Đinh Thược Dược không nói gì nữa. Trong chàng lần nữa yên tĩnh trở lại. Hợp tác với thần tộc, như Đinh Thược Dược nói, đây đúng là cả hai cùng có lợi. Bất quá cuối cùng, còn phải nhìn quyết định của Dương Diệp. Ngay lúc này, Viên Lão đột nhiên nói, ta uốn nắn một chút. Đinh cô nương, ngươi muốn nói là Dương Tiểu Hữu làm phiền hà bạn hắn. Điểm ấy lão hủ không cho rằng như vậy. Bất tử tộc tiến đến, trừ khi đầu hàng, bằng không thì không ai có thể sống. Lời nói khó nghe. Chúng ta có thể tụ chung một chỗ đối kháng bất tử tộc là vì Dương Tiểu Hữu. Nếu như không có hắn, liên minh chúng ta căn bản không tồn tại. Còn nữa, còn có một điểm. Lúc trước có cường giả thần bí ngăn trở bất tử tộc. Nếu như lão hủ không tính sai, đây cũng là bởi vì Dương Tiểu Hữu. Nói đến đây, Viên Lão dừng lại. Sau đó lại nói, đương nhiên, cùng thần tộc liên minh, đối với mọi người chúng ta mà nói đều có lợi. Còn các hạ nói thực lực của thần tộc cao mạnh hơn bên chúng ta, lão hủ cũng không ủng hộ. Ta lại hỏi Đinh cô nương, Thích Thiên tộc trưởng có nắm chắc đánh chết được Dương Tiểu Hữu hay không? Đương nhiên, Dương Tiểu Hữu khẳng định cũng không cách nào đánh bại Thích Thiên tộc trưởng. Nhưng lại thêm An cô nương thì sao? An Nam Tĩnh, hai mắt Đinh Thược Dược híp lại. Bên Dương Diệp, ngoại trừ Dương Diệp ra, còn có một An Nam Tĩnh. Thực lực của hai người này hôm nay muốn giết tổ cảnh thật không có độ khó. Lúc này, Viên Lão lại nói, Đinh cô nương, mọi người chúng ta hợp tác, đúng là cả hai cùng có lợi. Nhưng có một điểm Đinh cô nương phải hiểu, thần tộc ngươi không cần cầu chúng ta, mà chúng ta cũng không cần cầu các ngươi. Địa vị của mọi người là ngang hàng, cũng không phải ai giúp ai, đúng không? Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Viên Lão, sau đó nói, tình huống như thế này so đo những thứ kia, ta cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Không phải sao? Viên Lão cười nói, thần tộc không so đo, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không so đo. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Tiểu Hữu, người quyết định đi. Trong chàng, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, mặc dù không thể làm bạn với người của thần tộc, nhưng cái này không ngại chúng ta kết minh với thần tộc. Như Đinh Thược Dược nói, hắn thật sự phải vì người bên mình suy tính. Nếu như Dương Diệp hắn lẻ loi một mình, thì không sợ bất tử tộc chút nào. Đánh không lại, ta còn không chạy lại ngươi sao? Chỉ cần hắn muốn đi, hắn dám cam đoan, bất tử tộc tuyệt đối sẽ không đuổi theo hắn. Nói đùa, dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như đám bất tử kỵ sĩ kia theo đuổi hắn, hắn có thể chậm rãi mài chết sạch. Mà ở trong bằng hữu của hắn, ngoại trừ An Nam Tĩnh cùng hắn có loại thực lực này ra, người còn lại đều không được. Còn nữa, hắn đã đáp ứng Thiên Tú. Trước thay nàng trông coi hư linh đại lục, hắn phải chờ nàng trở lại. Trong điện, Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, mang theo An Nam Tĩnh, đi với ta tới thần vực một chuyến, có lợi với các ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đại điện. Đi ra đại điện, hai mắt Đinh Thược Dược chậm rãi đóng lại. Giờ phút này, ở trong đầu nàng chỉ còn lại câu nói kia của Dương Diệp. Không thể cùng người của thần tộc làm, bạn. Cũng không lâu lắm, Dương Diệp đi ra đại điện. Ở bên cạnh hắn là An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, không nói gì. Đi thôi. Đinh Thược Dược nói xong, người đã biến mất. Thoáng qua, đám người Dương Diệp lập tức đi theo. Thần tộc muốn làm gì? Trong điện, Dương Liêm Sương nói khẽ. Yên tâm đi, Viên lão cười nói. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì, An Nha đầu cùng Dương Tiểu Hữu cũng sẽ không có nguy hiểm. Vì sao? Dương Liêm Sương quay đầu nhìn về phía Viên lão. Viên lão nhìn ra ngoài điện. Bởi vì muốn giết bọn hắn, bất kể là bất tử tộc hay thần tộc kia, đều cần phải bỏ ra cái giá thê thả CM. Cái giá này, hiện tại hai thế lực kia không muốn đi trả. Còn nữa, Đinh cô nương cùng Dương Tiểu Hữu từng có một đoạn duyên phận. Ta tin tưởng, nàng sẽ không hại Dương kg Tiểu Hữu. Nhưng ở trong lòng nàng, thần tộc trọng yếu nhất. Dương Liêm Sương nói. Viên nhẹ gật đầu, sau đó nói khẽ. Đây cũng là địa phương ta kính nể ở trước mặt chủng tộc đại nghĩa. Nhi nữ tư tình, xác thực nên để qua một bên. Chúng ta làm người, không thể sau khi ưa thích một người, ngay cả người nhà cũng chẳng ngó ngàng gì tới chứ. Dương Liêm Sương quay đầu nhìn về phía Viên lão. Ở quê ta, rất nhiều người chính là như vậy. Bọn hắn thất tình, sẽ cực kỳ bi thương. Sau đó lựa chọn hủy hoại bản thân mình. Nhưng bọn họ không có nghĩ qua, tất cả đau nhức cùng khổ sở đều do cha mẹ bọn hắn đến thừa nhận. Ngây thơ. Viên lão lắc đầu. Xác thực ngây thơ. Dương Liêm Sương nói. Lúc này, Viên lão nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương. Nha đầu, quê hương của ngươi. Dương Liêm Sương có chút trầm ngâm. Sau đó nói. Một chỗ rất xa. Bất tử tộc sẽ không tìm tới sao? Viên lão hỏi. Dương Liêm Sương suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Hẳn sẽ không. Quá xa. Hơn nữa người ở đó rất yếu. Trừ khi bất tử tộc tận lực đi tìm. Bằng không thì bọn hắn không cảm giác được chỗ đó. Dù sao chỗ đó, ngay cả linh khí cũng ít đến đáng thương. Viên lão gật đầu, không có nói gì nữa, quay người rời đi. Trong điện, Dương Liêm Sương nhíu mày. Bất tử tộc sẽ không thật sự tìm tới đó chứ? Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi theo đám người Đinh Thược Dược tới thần vực. Thời khắc này thần vực bị một loại trận pháp thần bí che giấu. Nếu như không phải đám người Đinh Thược Dược dẫn đường, coi như là hắn đứng ở trước thần vực cũng không phát hiện được. Tiến vào thần vực, Dương Diệp phát hiện trong thần vực tràn ngập khí tức ngưng trọng. Hiển nhiên, đối mặt bất tử tộc, thần tộc cũng thấy vô cùng phiền phức. Ở dưới Đinh Thược Dược và trị nữ hướng dẫn, mấy người đi tới một gian đại điện. Trong đại điện chỉ có một trung niên, Thích Thiên. Trung niên này đúng là thần tộc tộc trưởng Thích Thiên. Thích Thiên quay người nhìn về phía Dương Diệp. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người An Nam Tĩnh một chút. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này đây bất tử tộc lai giả bất thiện. Người thấy thế nào? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nói điểm chính đi. Nếu như thần tộc cùng ta liên thủ, như vậy ta rất muốn biết. Cái liên thủ này là thế nào? Thích Thiên nhìn Dương Diệp. Hai quan giao chiến nhất định phải có thống lĩnh. Ở thời kỳ liên minh, ta có quyền điều khiển người bên ngươi. Có vấn đề gì không? Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra nhìn Thích Thiên. Ở trong mắt hắn, một mảnh huyết hồng. Dương Diệp nói. Dựa vào cái gì? Thích Thiên nói. Bằng thần tộc ta mạnh hơn các ngươi. Nghe được lời của Thích Thiên, Đinh Thược Dược nhíu mày. Lúc này Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Thần tộc mạnh hơn chúng ta, Thích Thiên tộc trưởng. Ngươi lấy đâu ra lực lượng này? Nói như vậy là không thể nói chuyện rồi. Thích Thiên lạnh nhạt nói. Dương Diệp cười nói. Vậy thì không cần nói nữa. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một bên An Nam Tĩnh không chút do dự đi theo. Bất quá đi vài bước, Dương Diệp dừng lại. Sau đó nói. Thích Thiên tộc trưởng. Trận pháp này của thần vực các ngươi rất mạnh, cũng rất bí mật. Bất quá thứ cho ta nói thẳng, các ngươi cảm thấy trận pháp này có thể ngăn được bất tử tộc sao? Thích Thiên lạnh nhạt nói. Trước khi bọn họ phát hiện chúng ta, có lẽ các ngươi đã toàn quân bị diệt rồi. Dương Diệp cười nói. Bất tử tộc tuyệt đối sẽ không tới giết ta trước. Thật sao? Thích Thiên nói. Xác định như vậy. Dương Diệp nói. Bọn hắn đã tới 2 lần rồi. Nhưng kết quả thế nào? Thích Thiên nói. Nếu như không phải âm thầm có người tương trợ, tất cả mọi người ở Hư Linh Đại Lục, kể cả Dương Diệp ngươi, hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi. Dương Diệp nhìn Thích Thiên. Ngươi cũng biết sau lưng ta có người tương trợ. Ta còn tưởng ngươi không biết. Nghe vậy, Thích Thiên nhíu mày. Ngữ khí của Dương Diệp này, hắn quả thực khó chịu. Nhưng Dương Diệp quản cũng không có quản hắn. Xoay người rời đi. Hiện tại chỉ có 2 người các ngươi. Thích Thiên đột nhiên nói. Ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Dương Diệp dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh. Thời điểm ta cùng với Thích Thiên tộc trưởng luận bàn, Tĩnh Nhi, ngươi có thể giết bao nhiêu người? An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm, sau đó nói. Thánh nhân thần tộc, chết hết. Dương Diệp nhún vai. Sau đó xoay người nhìn về phía Thích Thiên. Thích Thiên tộc trưởng, muốn thử một chút không? Thánh nhân thần tộc chết hết. Chỉ cần Thích Thiên bị Dương Diệp kiềm chế, An Nam Tĩnh tuyệt đối có thể làm được. Hiện tại coi như là lão tổ cũng đỡ không nổi An Nam Tĩnh. Mặc dù An Nam Tĩnh không phải tổ cảnh, nhưng thực lực của nàng bây giờ đã có thể giết tổ. Luận đơn đả độc đấu, trong trời đất này, ngoại trừ cấp bậc như Hư Linh Nữ cùng Tiêu Dao Tử, thật không có mấy người có thể đánh lại hắn và An Nam Tĩnh. Trong đại điện, bầu không khí có chút khẩn trương. Thích Thiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, đang muốn nói. Lúc này Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Như vậy đi. Song phương ai cũng không nghe lệnh ai. Mọi người ngang hàng. Có việc. Thương lượng quyết định. Hiện tại bất tử tộc như có chuyện gì cần làm. Mà trong khoảng thời gian này, chính là cơ hội của chúng ta. Nếu như chúng ta còn muốn nội đấu mà nói, ta tin tưởng bất tử tộc nhất định là cao hứng nhất. Các ngươi thấy thế nào? Thích Thiên nhìn thoáng qua Đinh Thược Dược, không nói gì. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Đinh cô nương, thần tộc bây giờ, ngươi còn có thể làm chủ không? Đinh Thược Dược nhìn về phía Thích Thiên. Thích Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Có thể. Không quản hắn có thừa nhận hay không. Bây giờ Dương Diệp và An Nam Tĩnh, không phải hắn có thể đơn giản giết chết. Vì thần tộc, hắn cũng phải lựa chọn cùng bên Dương Diệp liên minh. Chỉ có như vậy mới có một tia hy vọng. Bằng không thì thời điểm 600 bất tử kỵ sĩ của bất tử tộc hàng lâm chính là lúc thần tộc bị diệt. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đối mặt bất tử tộc nên bố phòng như thế nào, an bài như thế nào? Thần tộc ta sẽ phái người cùng Dương Liêm Xương cô nương và Mạc lão thương lượng. Bất quá ở trước đó, chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi làm khoản giao dịch. Một giao dịch đối với mọi người đều có lợi. Giao dịch gì? Dương Diệp hỏi. Hồng Mông tử khí và linh khí. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp. Thích Thiên tộc trưởng cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn cần Hồng Mông tử khí. Mà thần vực chúng ta có một trận pháp, nhưng linh khí không đủ. Chúng ta hy vọng được trợ giúp của Tiểu Bạch. Các ngươi lấy cái gì để đổi? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh cách đó không xa. Ngoại trừ chiến thiên, năm đó chiến thần của thần tộc ta còn có 2 vật. Ta nghĩ nếu An cô nương đạt được, thực lực nhất định tăng nhiều. An Nam Tĩnh nhìn về phía Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nói, 2 vị đi theo ta. Vừa nói, nàng quay người rời đi. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi theo. Trong điện, Thích Thiên im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này trĩ nữ nói, phụ thân, hắn chính là như vậy. Thích Thiên khẽ lắc đầu. Người có thực lực, có tính khí là rất bình thường. ta là đang suy nghĩ tương lai của thần tộc ta. Kỳ thật, vào năm đó, ta có ý điều giải mâu thuẫn giữa thần tộc và bách tộc. Nhưng thời điểm ta tiếp nhận thần tộc đã muộn. Chuyện năm đó, thần tộc ta thua. Mà hôm nay, thần tộc ta quay về, lại phải đối mặt bất tử tộc. Phụ thân đối với bất tử tộc biết được bao nhiêu? Chị nữ nhẹ giọng hỏi. Thích Thiên nói khẽ. Biết một ít. Năm đó thời kỳ hư linh tộc đỉnh phong, còn mạnh hơn thần tộc ta, nhưng vẫn bị bất tử tộc diệt. Nói đến đây, Thích Thiên hít sâu một hơi. Nha đầu, chúng ta cũng phải chuẩn bị đường lui. Phụ thân, ngươi. Chị nữ kinh hãi nhìn Thích Thiên. Thích Thiên nói khẽ. Bất kể như thế nào, thần tộc không thể ở thế gian này tuyệt chủng. Dương Diệp và An Nam Tĩnh đi theo Đinh Thược Dược tới một mật thất. Trong mật thất bày hai vật phẩm. Một món trong đó là một tấm thuẫn. Tấm thuẫn hiện lên hình vuông, toàn thân đen kịt. Ở chính diện thuẫn là một đầu thú vật dữ tợn, mà ở đằng sau là từng đạo phù ấn thần bí. Những phù ấn này tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Đây là, Dương Diệp hỏi, chiến thuẫn. Đinh Thược Dược trầm giọng nói, một trong chí bảo của thần tộc ta, vật ấy không thể phá vỡ, coi như là tổ cảnh, cũng không cách nào phá hủy nó. An Nam Tĩnh lắc đầu, ta không cần phòng ngự. Đinh Thược Dược cười nói, thuẫn này là chiến thuẫn, nó không phải dùng để phòng ngự, mà là dùng để tiến công. Chuẩn xác mà nói, nó đã có thể công, cũng có thể phòng. An Nam Tĩnh không nói gì, tay phải khẽ vẫy. Chiến thuẫn kia rơi vào trước mặt nàng. An Nam Tĩnh cầm chiến thuẫn. Trong chốc lát, chiến thuẫn kia rung động kịch liệt lên. Nhưng An Nam Tĩnh không bị ảnh hưởng. Nàng cứ như vậy nhìn chiến thuẫn. Lực lượng trên tay càng lúc càng lớn. Qua không đến một hồi, chiến thuẫn kia đều yên lặng xuống. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh. Sau đó nhìn về phía một vật khác. Vật ấy, tên chiến tí. An cô nương ưa thích cận chiến. Vật ấy với ngươi mà nói, không thể thích hợp hơn. Chỗ lợi hại của vật này, An cô nương có thể tự mình nghiên cứu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi đã có thần trang, đồ vật của thần tộc ta. Nghĩ đến ngươi cũng chướng mắt, bất quá có một vật. Ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược nói. Kiếm đàm, kiếm đàm. Dương Diệp khó hiểu. Đinh Thược Dược nói khẽ. Có kiếm tâm, kiếm ý, kiếm hồn. Tự nhiên cũng có kiếm đàm. Nếu như ngươi có được vật ấy, trong thiên địa, ngoại trừ mấy vị kia, không người có thể làm gì được ngươi rồi. Cho dù là tộc trưởng, cũng không được. Kiếm đàm. Dương Diệp nhíu mày. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Ngươi có được kiếm tâm thông minh, cũng có kiếm ý. Kiếm hồn tạo nghệ cũng không tệ. Càng có kiếm vực. Nhưng ngươi không có kiếm đàm. Không đúng. Ngươi có kiếm đàm, nhưng ngươi không phát huy được nó. Dương Diệp trầm giọng nói. Nói chi tiết một chút. Đinh Thược Dược nhìn về phía An Nam Tĩnh. Nếu như ta không đoán sai, An cô nương hẳn tu luyện ra võ đàm, đúng không? Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nói. Không biết. Dương Diệp. Đinh Thược Dược nói khẽ. Cũng bình thường, hai người các ngươi đều đạt đến cực hạn bản thân. Đối với một ít gì đó, nên biết cũng đã biết. Nhưng còn có rất nhiều các ngươi không biết. Những vật này, nghĩ đến võ thần còn có phụ thân Dương Diệp ngươi đều không kịp nói cho các ngươi biết. Hoặc có lẽ là bọn hắn căn bản không nghĩ tới phương diện này. Đối với hai người các ngươi, bọn họ đều là nuôi thả. Giải thích một chút đi, Dương Diệp nói. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu. Từ xưa đến nay, văn nhân có văn đảm, quân nhân có võ đảm, mà kiếm tu ở trong thiên địa này, theo ta biết, chỉ có hai người có được kiếm đàm. Một cái trong đó là ngươi. Cái khác ngươi nên biết là ai. Cái gọi là kiếm đàm, kỳ thật nói trắng ra là đảm lượng. An cô nương nói chuyện làm việc, theo ý người ngoài là nàng rất cao ngạo, rất ngông cuồng. Nhưng thật ra không phải. Nàng chẳng qua là tu luyện ra võ đàm. Nói đến đây, nàng nhìn về phía An Nam Tĩnh. An cô nương, ta lại hỏi ngươi. Có phải ngươi mặc kệ đối mặt ai, trong nội tâm của mình luôn dám cùng đối phương chiến một trận hay không? Dù gặp được sư phụ ngươi võ thần, ngươi cũng có cảm giác như thế. An Nam Tĩnh có chút trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu. Đinh Thược Dược nói, cái này là gan, ngươi và Dương Diệp đều có, nhưng các ngươi không có quy nạp nó ra, hoặc có lẽ là các ngươi đều không có coi trọng nó. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, bất kể là ngươi hay An cô nương, hiện tại các ngươi phải làm là làm sao tăng lên thực lực của mình, mà không phải tìm thần trang gì. Chính mình mới là căn bản, thực lực của mình cường đại. Không có thần trang, các ngươi vẫn cường đại. Nếu mình không cường đại, cho dù có thần trang, cũng bất quá là bên ngoài mạnh mẽ mà thôi. Đương nhiên, trang bị là phải có. Các ngươi cùng địch nhân của các ngươi căn bản không phải là cùng một thời đại. Nếu như các ngươi không dùng ngoại vật, bản thân sẽ cực kỳ thua thiệt. Dương Diệp trầm giọng nói, sát ý của ta đã đạt tới đỉnh phong, kiếm ý còn kém một bước, mà một bước này. Đinh Thược Dược nói khẽ, trước mặc kệ kiếm ý cùng cảnh giới, hai thứ này không gấp được. Đi, ta mang bọn ngươi đi một chỗ trước tu luyện được kiếm đàm. Hai người các ngươi đều đã có, bất quá còn chưa đủ mạnh. Nói xong, hai tay nàng hư chiêu, trong chốc lát, tình cảnh một hồi biến ảo. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một vùng đất hoang vu. Nơi này là, Dương Diệp khó hiểu. Đinh Thược Dược nói khẽ, địa phương tổ tiên thần tộc ta an nghỉ. Tuy tổ tiên đã vẫn lạc, bất quá bọn hắn vì thần tộc ta để lại hỏa chủng truyền thừa, thần tộc ta có thể từ trong đó lấy được một ít truyền thừa. Ví dụ như võ đàm cùng kiếm đàm truyền thừa cho nhị vị. Nhưng, ta biết, Dương Diệp nói, hồng mông tử khí, linh khí. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu. Sau đó nàng đi tới xa xa, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, thoáng qua, cả vùng đột nhiên rung động. Chỉ chốc lát, một quang đoàn bạch sắc xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhân loại. Lúc này, trong đốm sáng truyền ra một tiếng kinh dị. Đinh Thược Dược nhẹ gật đầu. Thần tộc ta cùng bọn họ giao dịch, kính xin tổ tiên chỉ điểm hai người bọn họ. Ân, về phương diện kiếm đàm cùng võ đàm. Kiếm đàm, võ đàm. Trong đốm sáng, thanh âm kia nói khẽ, thiếu niên thiên tài khó được. Ha, đây là sát ý. Sát ý tổ cảnh đỉnh phong. Trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, Dương Diệp nói, tiền bối là tổ tiên thần tộc. Thanh âm kia nói, chuẩn xác mà nói ta là hỏa chủng truyền thừa của thần tộc. Cường giả thần tộc ở các thời kỳ cùng tộc nhân lúc vẫn lạc, đều hết khả năng lưu lại sở học suốt đời ở chỗ này. Có thể nói, ta là một vật dẫn, ghi lại lịch sử của thần tộc, cũng ghi lại sở học suốt đời của thần tộc qua các thời kỳ. Thì ra là thế. Dương Diệp khẽ gật đầu. Giờ phút này hắn xem như thấy được cái gì gọi là nội tình. Cái này kêu là nội tình. Hai người các ngươi có minh bạch như thế nào là gan không? Thanh âm kia đột nhiên hỏi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Không sai. Thanh âm kia nói. Cái gọi là gan, chính là dám. Sở dĩ ngươi có được kiếm đảm, nghĩ đến, ngươi cũng là một vị kiếm tu dám đánh dám xông. Nhưng ngươi có biết cực hạn của dám là gì không? Dương Diệp khẽ lắc đầu. Thanh âm kia nói. Cực hạn của dám là dám làm việc ngươi không dám. Bất kể là người hay sinh linh còn lại, địch nhân cuối cùng chính là mình, chinh phục chính mình, đánh bại chính mình, để cho trong nội tâm của mình chỉ có một thanh âm. Vậy người này sẽ vô cùng cường đại, dám làm việc ngươi không dám. Dương Diệp nhíu mày, không có việc ta không dám làm, cùng lão tổ giao thủ, ngươi dám bỏ qua tất cả ngoại vật không? Thanh âm kia đột nhiên nói, Dương Diệp do dự một chút, sau đó đang muốn nói, lúc này thanh âm kia lại nói, nhìn thấy không? Ngươi có chút do dự, thực lực của ngươi rất cường đại. Nhưng nếu như không sử dụng ngoại vật, ngươi không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng tổ cảnh, đúng không? Dương Diệp không có phản bác, xác thực, mới vừa rồi hắn có chút do dự. Cái do dự này, như thanh âm kia nói, là đang suy nghĩ có thể chiến thắng tổ cảnh hay không. Cân nhắc, cũng chính là hắn lòng tin không đủ. Đây là một vấn đề lớn. Lúc trước, hắn không có ý thức được, mà bây giờ hắn ý thức được. Thanh âm kia lại nói, phát hiện không, ngươi dám, ngươi gan là xây dựng ở ngoại vật trên người, mà ngươi đối với thực lực bản thân lại không có tự tin quá lớn. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người tận lực không đi dùng ngoại vật. Vì sao? Bởi vì bọn họ không muốn mình ỷ lại ngoại vật, từ đó rèn luyện gan của mình, rèn luyện lòng tin của mình, để cho tâm và gan của mình tinh khiết nhất. Nếu như ngươi suy nghĩ kỹ một chút sẽ phát hiện, Ở trong những cường giả tuyệt đỉnh ngươi biết, hẳn không có một cái nào ngoại vật cường đại hơn bản thân bọn họ, đúng không? Dương Diệp trầm mặc. Ở trong cường giả hắn biết, khỏi cần phải nói xa. Chỉ nói phụ thân Dương vô địch là không dùng bất kỳ ngoại vật nào. Võ thần cũng như thế. Còn Tiêu Dao Tử, đối phương dùng kiếm, nhưng chỉ là kiếm bình thường. Lúc này, thanh âm kia lại nói. Kỳ thật, điều này cũng có thể nói là kiếm tâm của ngươi còn có thiếu hụt, không hề viên mãn. Bỏ qua ngoại vật, Dương Diệp hỏi. Không. Thanh âm kia nói. Thiên địa vạn vật, vốn là để lợi dụng, vì sao phải bỏ qua? Ngươi cần chính là để mình mạnh hơn ngoại vật, mà không phải ngoại vật mạnh hơn ngươi. Nếu như ngươi mạnh hơn ngoại vật, dùng ngoại vật là như hổ thêm cánh, là lực lượng khống chế ngoại vật, không có ngoại vật, ngươi chính là ngươi cường đại. Mà nếu như ngươi yếu hơn ngoại vật, vậy tương đương với đang mượn lực lượng ngoại vật, mà không phải khống chế. Giữa hai người này, có bản chất khác biệt. Còn nữa, mượn nhờ lực lượng ngoại vật lâu rồi, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có cảm giác ỷ lại. Mà khi ngươi không có ngoại vật, ngươi sẽ phát hiện có rất nhiều vấn đề xuất hiện. Một bên, An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua chiến thiên trong tay, trầm mặc. Dương Diệp nói. Nói cho cùng, vẫn là kiếm tâm có vấn đề, đúng không? Thanh âm kia nói. Xem như thế, kiếm ý của ngươi không thể tiến thêm một bước, đạt tới tổ cảnh. Vấn đề là ở chỗ này, còn vị cô nương kia. Vấn đề của nàng ngược lại không lớn, đặc biệt là hiện tại. Hiện tại nàng đã rõ ràng, ta tin tưởng, tương lai không lâu, thực lực của nàng sẽ nâng cao một bước. Nói đến đây, thanh âm kia dừng lại một chút, sau đó lại nói. Nói kiếm đảm của ngươi một chút, ngươi có tưởng tượng ngưng tụ kiếm đảm không? Ngưng tu kiếm đảm, làm sao ngưng tụ? Dương Diệp hỏi. Bài trừ mê chướng trong nội tâm. Thanh âm kia nói. Ta lại hỏi ngươi, bây giờ ngươi đối chiến cường giả tổ cảnh, ngươi vận dụng tất cả năng lực, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh chết? Dương Diệp nói. 6-7 thành. Nếu như không dùng ngoại vật, chỉ dựa vào thực lực cá nhân thì sao? Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. 4-5 thành. Thanh âm kia nói. Thử xem, thử xem. Dương Diệp khó hiểu, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên nói. Dương Diệp do dự một chút, sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ. Ngay lúc này, tình cảnh trong tràng đột nhiên biến ảo. Giờ phút này, Dương Diệp đưa thân vào một tinh không vô tận, mà ở trước mặt Dương Diệp đứng một trung niên. Trung niên hình thể cao lớn, tay phải cầm một cây trường thương. Cây trường thương này, Dương Diệp nhận thức là chiến thiên. Chiến thiên. Mà ở tay trái trung niên là một tấm thuẫn, chính là chiến thuẫn. Trừ lần đó ra, trên hai tay là chiến tý, chiến thần thần tộc. Trung niên trước mắt này đúng là chiến thần thần tộc. Ngay lúc này, thanh âm kia lần nữa vang lên bên tai Dương Diệp. Đây là chiến trường mô phỏng, trận pháp cường đại mô phỏng ra một chiến trường. Đánh đi. Đương nhiên, nhớ kỹ. Đừng tưởng rằng đây là chiến trường mô phỏng thì ngươi không có việc gì. Nếu như ngươi tử vong, thần hồn của ngươi sẽ bị thương nặng. Đương nhiên, này chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là, nếu như ngươi bại ở chỗ này, kiếm tâm của ngươi sẽ lập tức sụp đổ. Mà một khi kiếm tâm sụp đổ, ngươi vạn kiếp bất phục. Kiếm tâm sụp đổ. Đây không thể nghi ngờ là chuyện tình một vị kiếm tu rất khó thừa nhận, cũng là chuyện tình kiếm tu không nguyện ý nhìn thấy nhất. Này giống như tín niệm sụp đổ. Dương Diệp minh bạch ý tứ của thanh âm kia. Nếu Dương Diệp hắn bại, vậy thì đồng nghĩa với tự tin cùng kiếm tâm của Dương Diệp hắn là dựa vào ngoại vật đến chống đỡ, mà không phải thực lực chân thật của hắn. Mà người, một khi tự mình chối bỏ mình, vạn sự đều diệt. Lúc này, cách đó không xa, chiến thần kia đột nhiên biến mất thoáng qua. Ầm. Cả người Dương Diệp bay về phía sau vạn trượng, còn chưa dừng lại. Khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, răng rắc, toàn thân hắn rách nát ra.